Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478 Mộ Bia. Trần Bình Huân ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Dương. Tình huống như thế nào? Vinh Dương nâng lên một bàn tay, ra hiệu Trần Bình Huân chờ một lát. Trong đầu cùng Vinh Đào Đào trao đổi mười mấy giây qua đi. Lúc này mới lên tiếng nói. Bức tường thứ ba trong khu vực xuất hiện cánh sen khí tức. Cái gì? Trần Bình Huân sắc mặt khẽ giật mình. Hắn đương nhiên nhìn ra Vinh Dương đang cùng đệ đệ Vinh Đào Đào đối thoại. Dù sao Trần Bình Huân là Hổ Dương Khuyển tổ ba người tiểu đội trưởng. Trong đội có bất kỳ tình huống, đầu tiên nhận được tin tức nhất định là Trần Bình Huân. Mà Vinh Dương sáng sớm bay nhảy một chút ngồi xuống. Cái kia tất nhiên là Vinh Đào Đào bên kia xảy ra chuyện rồi. Trần Bình Huân vốn cho rằng lại có kẻ phạm pháp đi cướp đoạt Vinh Đào Đào. Kết quả lại là không nghĩ tới. Ngược lại là Vinh Đào Đào tìm được một mảnh cánh sen mới. Trần Bình Huân trần chờ một chút. Nói, tin tức có đáng tin. Vinh Dương đương nhiên tin từng chiếm được nhà mình đệ đệ. Xác định nói, đáng tin. Đang khi nói chuyện, Vinh Dương cũng vừa ý chảy rủ xuống một đôi bắp chân. Dương Xuân Hy thanh âm đàm thoại cũng truyền tới. Yên tâm đi, Trần đội, Đào Đào mặc dù ngày bình thường tinh nghịch một chút, nhưng là tại nhiệm vụ bên trên, hắn là sẽ không đùa giỡn. Trần Bình Huân trong đầu hiện ra Vinh Đào Đào khuôn mặt. Yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, cánh sen ở đâu? Vinh Dương, phía chính đông. Trần Bình Huân, chính đông. Vinh Dương lúc này gật đầu. Đúng, mà lại rất gần. À, chấm ngoặc kép. Trong lúc bất chợt, Vinh Dương lớn hít một hơi. Đầu tả hữu lung lay. Mở miệng nói, Trần đội, Trần Bình Huân cấp tốc mặc lên áo khoác, tựa hồ ý thức được cái gì, thăm dò tính dò hỏi, hợi chứ, a, Trần đội, Vinh Dương, Vinh Đào Đào, nhẹ gật đầu, ngữ khí lo lắng, nhanh lên Trần đội, cánh hoa sen kia là đột nhiên xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, không nhất định lúc nào lại không còn hình bóng, chúng ta đến nhanh đi nhìn xem, đi. Trần Bình Huân một thanh lôi ra cửa phòng ngủ. Vinh Đào Đào cũng vội vàng đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía giường trên ngồi Dương Xuân Hy. Đi, tẩu tẩu, Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng biết Vinh Đào Đào đã cướp đi Vinh Dương quyền khống chế thân thể. Nhưng là Vinh Đào Đào lấy Vinh Dương hình tượng. Xưng hô nàng là tẩu tẩu. Thật đúng là, cảm giác thật là kỳ quái. Tổ ba người cấp tốc đi ra binh sĩ ký túc xá. Vinh Đào Đào cũng tại cùng Vinh Dương giao lưu bên trong. Biết tiểu đội ba người trước mắt tại Vạn An Quan. Hôm qua mới vừa ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoàn tất. Ban đêm nơi này chỉnh đốn. Mà Vinh Đào Đào vì cái gì xác định như vậy? Cái kia mới xuất hiện cánh hoa sen ngay tại tổ ba người phía chính đông. Bởi vì có Dương Xuân Hy ở chỗ này. Dương Xuân Hy thể nội thế nhưng là có nửa mảnh yêu liên. Vô luận là một mảnh hay là nửa mảnh, nó đều là thực sự yêu liên. Chỉ cần là hoa sen, đương nhiên liền sẽ phát ra khí tức. Chỉ là khí tức mức độ đậm đặc khác biệt thôi. Mà có Dương Xuân Hy yêu liên định vị, tự nhiên mà vậy, cái kia một mảnh đột nhiên xuất hiện hoa sen, liền bị khóa chặt tại phía chính đông. Bên ngoài túc xá, tổ ba người cấp tốc triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh, một đường hướng Vạn An Quan cửa nam tiến lên. Mão Thỏ, Trần Bình Huân một tay đè xuống ẩn hình tai nghe. Mão Thỏ, thu đến, Trần đội mời nói, ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ thanh âm. Trần Bình Huân, cho ta liên hệ toàn thể đội viên. Chờ một lát, bách đoàn quan 12 tiểu đội trong đại bản doanh. Mão Thỏ vội vàng chạy ra phòng ngủ. Thẳng đến lầu một phòng làm việc, chỉ chốc lát sau, Mão Thỏ thanh âm lần nữa truyền đến. Đã kết nối, Trần đội mời nói, bách đoàn quan sườn Tây 130 cây số bên ngoài. Vẫn ở tại tuần tra trong nhiệm vụ Thìn Long Phó Thiên Sách lúc này dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hổ Dương Khuyển cấp tốc đi ra Vạn An Quan cửa Nam. Một đường hướng phương Đông tiến lên, Trần Bình Huân ra hiệu Vinh Đào Đào báo cáo. Vinh Đào Đào cũng vội vàng báo cáo. Phó đội, Vạn An Quan phía đông có cánh sen xuất hiện. Phó Thiên Sách biểu lộ có chút đặc sắc. A, Vinh Đào Đào, ngươi a cái gì a nha? Mau tới đây trợ giúp nha. Phó Thiên Sách, đây là Vinh Dương, không có khả năng. Lão tử Vinh Dương không có khả năng cùng ta nói như vậy. Phó Thiên Sách phản ứng trọn vẹn 2 giây. Nói, Vinh Đào Đào, hắc hắc tương đương, Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Ngươi hắc cái dám ngươi hắc, ngươi không phải Thanh Sơn quân sao? Chạy tới hướng lão tử muốn binh tới. Vinh Đào Đào, cái gì thập nhị Thanh Sơn? Nhanh lên, cánh sen, nói chính sự. Phó Thiên Sách trầm ngâm một lát, nói, tị xà, tại đại bản doanh chỉnh đốn a. Các ngươi khoảng cách thêm gần, nhanh đi, ẩn hình trong tai nghe. Rốt cục truyền đến tị xà cái kia ôn nhu tiếng nói. Sửu Ngưu Ngọ Mã, 10 giây, dưới lầu tập hợp, bình tương đương, đại bản doanh lầu 2. Sửu Ngưu Ngọ Mã cửa phòng ngủ lúc này bị phá tan. Hai người cao mã đại tráng hán, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra, ngay cả dây giày đều không có hệ, quơ lấy mặt nạ liền hướng dưới lầu chạy. Dây giày cái gì, một hồi cưỡi ngựa thời điểm lại hệ đi. Nếu không tại sao nói tiểu đội 12 phòng làm việc cấu tạo tốt đâu. Giường đơn liền bày ra tại cạnh cửa. Vừa nghe đến có nhiệm vụ, đội viên mở cửa liền có thể ra bên ngoài chạy. Phó Thiên Sách, vị trí cụ thể, Vinh Đào Đào, dọc theo Vạn An Quan tường thành đi về phía đông là được. Có thể có 70 cây số, đại khái đi, ta cũng cho không ra vị trí cụ thể. Theo Vinh Đào Đào lời nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tiểu đội 12 đám người cũng có chút ý nghĩ. Trên lưng ngựa, Trần Bình Huân nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Xuôi theo tường thành hướng đông 80 km. Vinh Đào Đào, đúng vậy, có lẽ càng xa một chút. Thế nào? Không khỏi, mang theo đầu hổ Trần Bình Huân. Cùng mang theo lăng khuyển mặt nạ Dương Xuân Hy liếc nhau một cái. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng kinh dị lăng khuyển. Thế nào nha, tàu tàu, cùng ta nói một chút. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước một trận chinh chiến cúp thế giới. Lần thứ nhất đi phục sinh Lan Thị thời điểm. Trên xe đàm luận vấn đề A. Vinh Đào Đào hồi ức một lát. Đột nhiên mở miệng nói. Mộ Viên, Hy Nhã phục sinh Lan Thị sở dĩ gọi là phục sinh Lan. Là bởi vì ca lần thị bị một cái đột nhiên mở ra lôi đằng vòng xoáy cho chém nát. Vô số sinh linh táng thân ở đây. Bị đánh đến hôi phi yên diệt. Đến tận đây, tại nhất tới gần lôi đằng vòng xoáy địa phương. Hy Nhã người xây lại một tòa phục sinh Lan Thị. Mà phục sinh Lan Thị bên trong có một chỗ châu Âu nổi tiếng to lớn mộ viên. Không gì sánh được to lớn tráng quan. Thậm chí một chút đều trông không đến đầu. Tế điện chính là tại trận kia thiên tai bên trong bị chết vô số sinh linh. Khi Vinh Đào Đào nghe đến mấy cái này về sau, liền từng hỏi thăm qua, vì cái gì trong tiết cảnh chưa từng nhìn thấy liệt sĩ mộ viên. Mà lúc đó Hạ Phương Nhiên cũng cho ra đáp lại, mộ viên, có, bức tường thứ 3 hiện lên đồ vật hướng kéo dài 1000 dặm. Vô luận ngươi đi hướng đông hay là hướng tây đi, chỉ cần ngươi đi được đủ xa. Liền có thể nhìn thấy liệt sĩ mộ viên. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Đúng vậy, nơi đó hẳn là mộ viên vị trí. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nói cách khác, cánh sen kia người sở hữu. Rất có thể là tại trong mộ viên tế điện người nào. Vậy đối phương có phải hay không là người một nhà? Trần Bình Huân mở miệng nói. Không cần vọng hạ kết luận. Đi xem một chút rồi nói sau. Chúng ta tạm thời không nên đánh cỏ kinh rắn. Ngươi thời khắc chú ý cánh sen động tĩnh. Nếu như đối phương một mực đợi tại mộ viên thì thôi. Chờ chúng ta đến lại nói. Nếu như đối phương có dị động mà nói. Thì thời nói cho ta biết. Chúng ta thông chi mảnh kia tường thành khu vực thủ vệ quân. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đúng. Nói. Vinh Đào Đào cũng đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Vinh Dương. Vinh Dương mở miệng nói, ta cảm thấy, đối phương xác suất lớn là quân đội bạn. Nghe Vinh Dương cái kia ôn nhuận tiếng nói, giọng ôn hòa, Hổ chó hai người biết, Dê lại trở về. Cứ việc Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương là thân huynh đệ, nhưng là nói chuyện phong cách, ngữ khí, thậm chí bao gồm cả người khí chất, cái kia thật là khác nhau một trời một vực. Đối mặt Vinh Dương thời điểm, Dương Xuân Hy thanh âm cũng là ôn nhu không ít. Nói thế nào, Vinh Dương, Mộ Viên khoảng cách tường thành rất gần. Nếu như là kẻ ngoại lai, không có khả năng như vậy an ổn tại trong mộ viên tế bái. Các ngươi cho là thế nào? Trần Bình Huân hừ một tiếng, nói, trời tối tuyết lớn, ai cũng không nói chắc được. Dương Xuân Hy, hay là cẩn thận là hơn. Đào Đào nói cánh hoa sen kia là đột nhiên xuất hiện, rất quỷ dị. Cùng lúc đó, Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán bên trong, Yêu Liên Hy đẩy ra Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại Vinh Đào Đào. Chờ lấy hắn để điện thoại xuống, lúc này mới dò hỏi, đang cùng ai trò chuyện? Vinh Đào Đào nhìn trước mắt Tẩu Tẩu đại nhân, nói, ta có chút không yên lòng. Vừa kêu Thanh Sơn quân huynh đệ, Trình Cương giới mang theo Từ Y Dư, Dịch Tân cũng đã chạy tới. Bọn hắn vừa vặn đừng ban. Yêu Liên Hy trần chờ một chút, vẫn gật đầu, nhiều chút nhân thủ cũng tốt. Ngươi chú ý cánh sen đi, đừng phân thần, thời khắc báo cáo. Ừm ân, mặt thứ ba dưới tường thành, Hổ Dương khuyển tổ ba người thật là mã lực toàn bộ triển khai. Dưới hông Tiết Dạ Kinh như bị điên chạy vội. Mấy vị đại thần bản mệnh hồn thú là thật nghiêu phê, phẩm chất cũng đích thật là cao. Mà tại chạy dọc đường, Vinh Đào Đào cũng là có chút nơm nớp lo sợ, sợ đối phương đi. Để hắn không nghĩ tới chính là cánh hoa sen kia không nhúc nhích, vẫn đợi ở phía xa. Cái này ngược lại để Vinh Đào Đào có chỗ lo lắng. Thật giống như đối phương là đang đợi mình đi. Không có khả năng a. Tại Vinh Đào Đào trong cảm giác, theo Dương Xuân Hy yêu liên khí tức cùng đối phương hoa sen khí tức vô hạn tiếp cận. Lập tức, hắn lần nữa tràn vào Vinh Dương não hải. Sau một khắc, tại Vinh Dương trong tầm mắt, Vinh Đào Đào cái kia thân thể hư ảo đường cong đã ngồi ở phía trước hắn. Im lặng, thu hồi Tiết Dạ Kinh. Trần Bình Huân nhỏ giọng ra lệnh, tổ ba người nhẹ nhàng lên xuống, đem bản mệnh hồn thú thu hồi thể nội, vững vàng rơi vào trên mặt tuyết. Bức tường thứ ba khu vực trời vẫn như cũ rất đen. Phong tuyết đẳng cấp mặc dù có chỗ giảm xuống, nhưng là mọi người căn bản không có bất luận cái gì tầm mắt. Theo Vinh Dương tiếp cận mộ viên tường vây, Vinh Đào Đào cũng ý thức được, trước mọi người phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Bởi vì lúc này, thuộc về Dương Xuân Hy yêu liên, đã cùng đối phương cánh sen vị trí vô hạn trùng hợp. Vì không đánh cỏ động rắn, Trần Bình Huân không cùng mộ viên thủ vệ quân chào hỏi, mà là mang theo hai vị đồng bạn leo tường tiến vào. Cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đi vào. Nhưng nói thật, mộ viên này quy mô cực lớn. Nếu Vinh Đào Đào may mắn ở trên trời tinh thời điểm bái phỏng nơi này, vậy cũng sẽ thấy nhìn không thấy cuối mộ bia. Cho nên, tại mênh mông đêm phong tuyết bên trong tìm kiếm một người, cũng có chút mò kim đáy biển ý tứ. Vinh Dương trong đầu dò hỏi, thế nào? Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, nói, vị trí đã vô hạn tới gần tại trùng hợp, càng đi về phía trước đi, hướng xuống, ách, ý của ta là đông nam, vẫn là ta tới đi. Nói, Vinh Đào Đào lần nữa cướp đi Vinh Dương thân thể, đối với sau lưng hai người khoát tay áo, đông nam, tổ ba người tại trong mộ viên lặng lẽ tiềm hành 300 mét có thừa. Đột nhiên, phát hiện cách đó không xa ẩn ẩn có một tia quang mang màu trắng lấp lóe. Trần Bình Huân đối với hai người làm thủ thế, sau đó liền cùng Dương Xuân Hy rời đi. Vinh Đào Đào cũng là xem hiểu Trần đội ý tứ, đây là muốn hình thành vòng vây. Có lẽ là vì chiếu cố Vinh Đào Đào đi, cho nên mới để hắn lưu tại nguyên địa. Cái nào nghĩ đến, Dần Hổ cùng Tất Cẩu vừa đi không bao lâu, ẩn ẩn lấp lóe ánh sáng phía dưới, liền truyền đến một đạo thanh niên nam tử tiếng nói. 12. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Đối phương vậy mà phát hiện chính mình rồi. Hô. Sau một khắc, chung quanh phong tuyết đột nhiên đứng im. Dương Xuân Hy một tay chấp huyết sắc đại kỳ, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Theo cuồng phong gào thét cùng xương tiết đột ngột đình chỉ. Không có tầng tầng xương tiết che giấu. Cách đó không xa cái kia bạch đăng chỉ lung quang mang càng thêm sáng. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, một người mặc đất tiết ngụy trang, đầu đội ngụy trang huấn luyện mũ, dáng người thân ảnh thon dài đập vào mi mắt. Nếu bị phát hiện, Dần Hổ cùng Tất Cầu cũng không tiếp tục ẩn giấu. Vinh Đào Đào đương nhiên cũng cất bước tiến lên. Tổ ba người đem đối phương vây vào giữa. Bởi vì đối phương huấn luyện mũ ép tới rất thấp, Vinh Đào Đào thấy không rõ nam tử hai mắt. Nhưng là đối phương tư thế này, chỉ gặp tên này nam tử xa lạ có chút khom người, một tay vịn trước mắt mộ bia. Hắn cúi đầu thấp xuống, tựa hồ là đang tế điện trong phần mộ người. Cho dù là bị vây quanh, nam tử vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cái kia giấu ở dưới vành nón trong hai mắt, lộ ra vẻ đau thương. Hắn lẳng lặng nhìn mộ bia, nói khẽ, 12, Vinh Hạnh, Trần Bình Huân một đôi mắt hổ sáng rực nhìn qua nam tử bóng lưng. Trầm giọng nói, bộ đội, số hiệu, nhưng mà, nam tử lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tình huống như vậy, cũng làm cho Trần Bình Huân thân thể căng thẳng lên. Lần nữa trầm giọng quát, bộ đội, số hiệu, xuyệt, xuyệt, chấm ngoặc kép. Nam tử phát ra im lặng thanh âm, một tay vịn mộ bia, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cầu nguyện lấy cái gì. Vinh Đào Đào mượn bạch đăng chỉ lung ánh sáng, cố gắng nhìn về phía trên bia mộ binh sĩ danh tự. Hắn nhịn lại nhịn, hay là thử nghiệm cùng đối phương giao lưu, dò hỏi, hắn là của ngươi chiến hữu. Nam tử trầm mặc một lát, xem như, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ngươi là Tuyết Nhiên Quân. Nam tử trầm mặc nửa ngày, xem như, Vinh Đào Đào, xem như, đây là cái gì trả lời, ta không biết hắn, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ bia, biểu lộ lại là không gì sánh được thành kính, trong mắt thương cảm cũng tuyệt không phải làm bộ, nhưng hắn chính là ta, đúng không, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào chau mày, ngươi không biết hắn, nhưng hắn chính là ngươi. Nam tử yên lặng nhẹ gật đầu. Không có người nào là chân chính độc lập cá thể. Chúng ta cũng chỉ là nhân loại tộc quần một bộ phận. Tựa như là, hồn thú đại quân xâm chiếm Vạn An Quan. Như vậy Hoa Hạ liền thiếu đi một tấc lãnh thổ. Quê hương của ngươi thiếu một tấc. Quê hương của ta đồng dạng thiếu một tấc. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ bia. Chúng ta đều là tộc đàn một bộ phận. Tử vong của hắn, cũng chính là tử vong của ta. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn nam tử xa lạ bên mặt. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Cho nên, không nên hỏi ta có hay không biết hắn. Cũng đừng hỏi cái này tòa mộ bia vì ai mà đứng. Nam tử rốt cục ngẩng đầu, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mộ bia, vì ta mà đứng. Nói, nam tử đưa tay ra hiệu lấy mộ viên. Ra hiệu lấy bốn phương tám hướng. Cái kia lít nha lít nhít chỉnh tề dựng đứng mộ bia bày. Nhẹ giọng mở miệng, bọn chúng đều là ta mà đứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.